Cánh cửa Homer Kisaragi Kisaragi, chương 42, màn 42, quan hệ gia đình, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây thực ra Diệp Lâm từng nghi ngờ rằng trên hành tinh họ đặt chân tới đã có người đến trước. Bởi vì liên tiếp hai lần vào cửa, quá trình anh tìm được điểm kỳ dị đều diễn ra quá thuận lợi. Cứ như thể có sự chỉ dẫn vô hình nào đó, Diệp Lâm không thể miêu tả được cảm giác quen thuộc này. Một số thậm chí còn vượt qua thời gian và không gian, khiến anh nảy sinh một ý nghĩ kỳ lạ tương tự như định mệnh nhanh thường nghĩ. Khi Bạch Hạc đời đầu tiên từng dự đoán thảm họa đứt gãy 100 năm trước, khi thảm họa sắp xảy ra mà không thể thay đổi, lựa chọn của họ khi đó lại ẩn chứa những hậu quả quyết liệt đến nhường nào. Trần Đa ở đầu video than phiền tại sao Kronos lại xóa nội dung ghi chép, điểm này ngay cả Diệp Lâm cũng không thể giải thích rõ ràng. Anh từng nghi ngờ liệu Tiên Phong có mục đích khác không, nhưng trong quá trình tìm kiếm điểm kỳ dị, Kronos dù quen thói không ra tay cứu giúp cũng không ảnh hưởng đến tiến độ tổng thể của nhiệm vụ. Dù sao thì chuyện ghép bản đồ sớm muộn gì cũng phải làm. Trần Đa tổng kết, chúng ta chỉ còn chưa đầy một nửa trái đất, ai biết có xảy ra đứt gãy lần thứ hai không, đến lúc đó nhân loại thật sự tiêu đời. Trần Đa không khỏi thở dài, nếu các Tiên Phong chịu khó vào cửa thêm vài lần thì tốt rồi. Diệp Lâm không đưa ra ý kiến gì về điều này, anh tắt cuộc gọi video, ngẩn người một lát, rồi gọi chiếc vali 24 inch lại bên mình. Chiếc vali phát ra tiếng kêu nũng nịu như tiếng trẻ con, đèn tín hiệu trên đỉnh hộp nhấp nháy. Diệp Lâm ngồi trên ghế sofa, anh muốn kiên trì đợi Kronos quay về, nhưng lại có chút buồn ngủ, ôm cánh tay, đầu gật gù về phía trước. Ngoài cửa sổ chẳng biết từ khi nào đã đổ mưa lớn, tiếng sấm trầm đục như gõ trên mái nhà. Diệp Lâm nửa tỉnh nửa mê cảm thấy có gió thổi vào mặt. Anh mở mắt ra, nhìn thấy cánh cửa mở rộng và bóng người đứng trong bóng tối. Kronos, Diệp Lâm gọi một tiếng không chắc chắn. Đèn phòng khách sáng lên ở giây tiếp theo. Tiên Phong ướt sũng từ trên xuống dưới. Hắn đi đến chỗ có ánh sáng. Diệp Lâm vừa ngẩng đầu đã ngửi thấy mùi tanh của bùn sông ập vào. Anh vẫn không thể hiểu tại sao Kronos lại thích ở dưới nước đến vậy. Biển ở thành phố ngầm Troy, sông Hoàng Phố ở bán cầu Bắc, dường như chỉ cần có nước, Kronos sẽ không chọn ở trên đất liền quá lâu. Diệp Lâm luôn cảm thấy hắn giống một loài lưỡng cư lạnh lẽo hơn. Kronos trông rất bình tĩnh, nhưng sự bình tĩnh này chỉ giống như một lớp sáp nổi trên bề mặt. Hắn nghiêng đầu, mặc cho nước sông nhỏ giọt xuống thảm trải sàn phòng khách. Sao cậu còn chưa đi ngủ? Hắn hỏi, Diệp Lâm mơ mơ màng màng. Phản ứng có chút chậm chạp, anh nói. Tôi đang đợi anh, nghĩ một lát, lại bổ sung. Tôi muốn nói chuyện với anh. Kronos nhìn anh một lúc, rũ mắt nói. Bây giờ tôi không muốn nói chuyện gì cả. Diệp Lâm có lẽ không ngờ hắn lại từ chối dứt khoát như vậy, khẽ cau mày nói. Trước đó vẫn ổn mà. Đã xảy ra chuyện gì à? Kronos không trả lời. Hắn không cho rằng mình có nghĩa vụ phải giao tiếp nhiều hơn với Diệp Lâm. Tiện tay vơ lấy chiếc chăn đắp trên đầu gối Diệp Lâm trên ghế sofa để lau tóc ướt, cuối cùng đi về phía tầng 3. Diệp Lâm đợi một lúc tại chỗ, vẫn đi theo sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kronos đang tắm trong phòng của mình, Diệp Lâm đành phải nằm xuống giường trước. Anh nhìn màn vải trên trần giường cố gắng giữ mình tỉnh táo. Cho đến khi tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, Kronos chỉ quấn một chiếc khăn tắm, đứng sừng sững bên cạnh giường. Hắn vẫn chọn ngủ bên cạnh Diệp Lâm. Diệp Lâm thậm chí còn thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng vì điều này. Ngay sau đó lại cảm thấy phản ứng của mình thực sự có chút kỳ lạ không nói nên lời. Hai người nằm song song ở hai bên giường lớn, khoảng cách ở giữa gần như đủ để nằm thêm một Trần Đa vào. Diệp Lâm thử lật người vào trong. Anh rõ ràng cảm thấy cơ bắp của Kronos tức thì căng cứng. Diệp Lâm nói trước khi hắn kịp phản ứng. Tôi biết anh không thích. Tôi đảm bảo sẽ không chạm vào anh. Anh đợi một lúc, Kronos vẫn không thả lỏng. Diệp Lâm thực ra có chút khó hiểu. Anh luôn cảm thấy vai trò của hai người dường như đã hoán đổi. Kronos lúc này như một người đàn ông trung niên sợ vợ đòi nộp công lương, im như thóc. Xin lỗi nhé, anh đâu có khả năng cưỡng hát, P1 Tiên Phong. Diệp Lâm thầm phỉ báng trong lòng. Anh cố gắng nói chuyện với đối phương một cách ôn hòa. Tôi không có ý định làm gì cả. Chỉ muốn hỏi rõ một số chuyện. Kronos im lặng rất lâu, sau đó mới khàn giọng nói. Hỏi gì, Diệp Lâm, anh trước đây, tôi muốn nói là trước thảm họa đứt gãy, có từng đến lỗ sâu trên vành đai hành tinh không? Anh tiếp tục giải thích, chính là những hành tinh bên trong các cửa đó, cả Bạch Hạc đời đầu tiên nữa. Cronos lần này cuối cùng cũng không để Diệp Lâm đợi lâu, giọng hắn khàn hơn lúc nãy một chút, pha lẫn tiếng cộng hưởng nhẹ từ lồng ngực. Không có họ, chỉ có tôi và anh ta. Hai người á, Diệp Lâm có chút kinh ngạc. Chỉ có hai người, Cronos miễn cưỡng bổ sung ngắn gọn. Thỉnh thoảng ba người, Diệp Lâm phân tích một chút lập tức xác định người thứ ba có thể là Aurora, chuyên gia địa chất và sinh tồn hoang dã. Cô cũng là người đầu tiên cảnh báo về thảm họa đứt gãy, thường xuyên xuyên qua lỗ sâu. Diệp Lâm lại hỏi, ba người các anh, Cronos ngắt lời anh, hai người, Diệp Lâm đành phải sửa lời. Được rồi, hai người các anh thường xuyên đi đến những phần nào bị vỡ vụn. Ngoài châu Phi, Nam Thái Bình Dương còn có chỗ nào khác không? Cronos hít một hơi thật sâu, hắn dường như có chút tức giận, lạnh lùng nói. Cậu thích truy cứu đến cùng như vậy à? Diệp Lâm sững sờ, anh biện giải. Tôi chỉ muốn tìm hiểu thêm, dù sao thì việc ghép lại trái đất là một chuyện rất quan trọng. Vậy thì sao? Cronos quay đầu lại, dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, hắn nhìn thẳng vào mắt Diệp Lâm. Cậu định cứ 2 năm lại vào cửa một lần à? Homer đặt chu kỳ mở cửa cho con người là 33 tháng, còn Diệp Lâm và Tiên Phong thì khác. DNA của anh không được ghi lại trong hệ thống AI sinh học của Homer, nghĩa là chỉ cần Homer mở cửa, Diệp Lâm có thể chọn vào cửa mà không cần Homer lựa chọn. Cronos lặng lẽ nhìn anh, nói, cả cậu và anh ta đều rất thích truy cứu đến cùng. Sắc mặt Diệp Lâm có chút cảnh giác, trên mặt Cronos thoáng qua một tia giễu cợt, hắn lại nhắm mắt lại, không nhìn Diệp Lâm nữa, bình tĩnh nói. Cậu dám hỏi thêm một chữ nữa, tôi sẽ giết cậu. Diệp Lâm nhận ra phần lớn thái độ của Cronos đối với anh đều rất đơn giản và rõ ràng, hoặc là muốn làm anh hoặc là muốn giết anh. Tổng hợp lại, có lẽ vào một ngày nào đó khi tâm trạng Tiên Phong cực kỳ tệ, anh sẽ bị làm rồi bị giết mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không trách Diệp Lâm nghĩ lạc quan như vậy, chủ yếu là mối quan hệ đã tệ đến mức này rồi, Cronos vậy mà vẫn có thể ngủ cùng giường với anh mỗi đêm. Ngoài việc bình yên vô sự, anh không thể tự mình chủ động tiến đến hỏi. Anh muốn làm tôi hay giết tôi à? Kỳ nghỉ nửa tháng trôi qua thoải mái và chậm rãi hơn Diệp Lâm nghĩ. Cronos sau đó rất ít khi đột nhiên biến mất không lý do. Hắn bắt đầu thường xuyên xuất hiện trong tầm mắt của Diệp Lâm. Nhưng sự giao tiếp giữa hai người vẫn rất hạn chế. Trạng thái tinh thần của Cronos theo Diệp Lâm thấy thì lúc tốt lúc xấu. Nhưng đánh giá tâm lý của hắn không có bất kỳ vấn đề gì. Anh có thấy giữa hai người có vấn đề gì không? Tiên Phong có điểm phục hồi chuyên biệt ở bán cầu Bắc, cần phải đến báo cáo an toàn 2 ngày một lần. Diệp Lâm với tư cách là bạn đời và người giám hộ cũng phải chịu đánh giá. Giao tiếp có lẽ hơi ít thôi. Diệp Lâm chỉ có thể nói, anh ta có một số trải nghiệm trong quá khứ mà tôi không tiện hỏi. Bác sĩ tâm lý cười nói, bình thường thôi, mỗi Tiên Phong đều đã trải qua hàng trăm năm, ít nhiều đều có chút chuyện riêng tư. Diệp Lâm bĩu môi, anh qua loa ký tên vào hồ sơ kiểm duyệt của Cronos. Xin mạn phép hỏi một chút, bác sĩ tâm lý ngắt lời anh, hỏi, Tiên Phong của anh khi đối mặt với anh, có biểu hiện căng thẳng và lo lắng không? Diệp Lâm chớp mắt, anh có chút mơ hồ, vì vậy tỏ ra rất thận trọng. Tôi không biết, đánh giá của anh ta có vấn đề gì à? Bác sĩ tâm lý lắc đầu, anh ta hạ giọng nhẹ nhàng an ủi. Không có vấn đề gì, bài kiểm tra hôm nay của anh ta rất xuất sắc, chỉ là chúng tôi phát hiện ra, khi nhắc đến anh, Tiên Phong của anh sẽ biểu hiện những mức độ căng thẳng và lo lắng khác nhau, trong đó bao gồm ý thức bảo vệ lãnh thổ cực kỳ mạnh mẽ, anh có thể hiểu là tính kiểm soát và độc chiếm. Diệp Lâm vẫn mơ hồ, là sao? Bác sĩ tâm lý nở một nụ cười hiền lành, nói cách khác, Tiên Phong của anh đang trong giai đoạn mật ngọt của tình yêu, anh ta rất quan tâm đến anh đó. Cách chương.